Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 790, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Linh Lung ngồi ở phòng bếp làm sủi cảo, hỏi anh Tĩnh, Thao có chuyện gì sao? Linh Lung, có chút việc cần phải xử lý, anh đi ra ngoài một chút. Thấy anh không nói, Cung Linh Lung cũng không hỏi tiếp, chỉ hỏi. Trưa nay anh có về ăn cơm không? Có, nếu 12 giờ mà anh còn chưa về thì mẹ con em cứ ăn trước đi. Không cần chờ anh, chừa chút đồ ăn trong bếp cho anh là được rồi. Lục Tĩnh xuyên vào nhà thay quần áo, nói một tiếng cho mẹ vợ, cầm chìa khóa xe vội vàng chạy ra ngoài. Anh lái xe chạy thẳng đến đồn công an, đưa ra đơn xin báo án, dẫn theo một đám đồng chí công an đi chung với anh. Dùng tốc độ nhanh như sấm sét chạy đến viện gia thuộc của gia đình cán bộ để bắt người. Mấy người làm cái gì thế? Lúc này các đơn vị cơ quan lớn đều đã nghỉ, những người đàn ông trong gia đình đều đã về nhà. Đồng chí công an đi vào bắt người, lập tức bị một đám người chất vấn. Điền Văn Hồng vợ của chủ nhiệm Đàm, Lý A Mẫn vợ của trưởng khoa cổ, Mạnh Ngọc Mai con gái của phó viện trưởng Mạnh. Bảy người bọn họ dám công khai sỉ nhục quân tẩu ở nơi công cộng. Bịa đặt phỉ báng quân tẩu, ác ý vũ nhục danh dự của gia đình quân nhân, làm xấu đi danh tiếng của quân tẩu và nhân viên chính phủ. Hiện tại đoàn trưởng Lục Tĩnh xuyên đích thân đến đồn công an báo an, yêu cầu mọi người không được phản kháng, phối hợp điều tra với cục công an. Hôm nay Lục Tĩnh xuyên không để em trai đi xử lý chuyện này, mà là nhờ một đội trưởng công an khác dẫn đội, anh cũng đi theo ở bên cạnh. Chờ đội trưởng công an nói xong, Lục Tĩnh xuyên đứng ra. Các đồng chí, vợ và người nhà của các ông sỉ nhục mẹ vợ và vợ của tôi, làm xấu đi danh tiếng và danh dự của bọn họ, em họ của tôi đích thân chứng kiến. Tôi hy vọng bọn họ sẽ tự giác phối hợp điều tra, các ông cũng đừng ngăn cản, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 790, HTML, rốt cuộc là có chuyện gì thế này? Bà đi ra ngoài nói khùng nói điên cái gì thế? Người mở miệng hỏi là chủ nhiệm Đàm. Mấy người phụ nữ bị công an bắt hiện tại cũng hoảng loạn sợ hãi muốn chết. Bọn họ không ngờ rằng mình chỉ thuận miệng nói mấy câu. Vậy mà còn có thể làm công an đến nhà. Lục Tĩnh xuyên còn đích thân đi báo công an. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Đội trưởng Hà, bắt bọn họ đi. Lục Tĩnh xuyên không có ý định nhẹ nhàng buông tha cho mấy người này. Đoàn trưởng Lục. Chuyện gì cũng cứ từ từ, việc này cứ ở đây nói rõ ràng là được rồi, tôi sẽ bảo bọn họ xin lỗi. Chủ nhiệm Đàm vội vàng nói, chủ nhiệm Đàm, bọn họ sỉ nhục phỉ báng và ác ý nói xấu quân tẩu, đây không phải là chuyện cãi nhau lông gà vò tỏi bình thường, việc này không thể nào giải quyết cá nhân được. Mẹ vợ của tôi là vợ của di trưởng Hàn của quân khu Kinh Đô, hiện tại đang ở nhà ở cữ, đã lâu lắm rồi không đi ra ngoài. Tự nhiên khi không bị bọn họ ác ý vũ nhục. Di trưởng Hàn đã cho tôi biết chuyện này không thể giải quyết riêng. Việc công xử theo phép công, nhất định phải xử lý theo quy tắc đã định. Mấy người phụ nữ này bị lôi kéo bắt đi, chuyện này cũng khá là ồn ào. Không bao lâu sau đã bị lan truyền ra bên ngoài, mấy người đàn ông trong nhà cũng lập tức đuổi theo. Không bao lâu sau mọi người đã tìm hiểu được đầu đuôi mọi chuyện, trong đó có một đồng chí nữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc của mấy người Điền Văn Hồng bị điên rồi à? Không lẽ di trưởng Hàn còn không biết rõ thông tin về vợ mình sao? Nhà họ Lục và nhà họ Chu sẽ không biết rõ nhân phẩm của cháu dâu nhà mình. Bọn họ đều là quân hôn, các lãnh đạo sẽ không điều tra sao? Nếu không thể thông qua thẩm tra chính trị thì sao bọn họ có thể trở thành quân tẩu được chứ? Bọn họ nói vợ của Lục Tĩnh Xuyên là con hoang không rõ cha là ai? Đúng là ngu không ai bằng, vợ của di trưởng Hàn là người tái hôn, đối phương cũng không giấu giếm chuyện này, mọi người đều biết bà ấy có một đứa con gái, là con gái của bà ấy và chồng trước. Cái gì mà con hoang không biết cha là ai cơ? Miệng của mấy người bọn họ vốn dĩ đã rất thối rồi, nghe một đồn mười, cứ thích đi bịa đặt ăn nói lung tung, hiện tại cuối cùng cũng trêu phải người không chọc nổi, đúng là đáng đời. Sỉ nhục gia đình quân nhân cũng không phải là chỉ giáo dục miệng vài câu là xong đâu. Nếu tình tiết nghiêm trọng còn sẽ bị phạt nữa đó. Hai mẹ con kia cũng không phải là gia đình quân nhân bình thường. Bọn họ lại dám đi nói xấu vợ của di trưởng. Nói khùng nói điên sỉ nhục vợ của lãnh đạo. Đầu óc đúng là bị úng nước rồi. Cách chương.